Bí thư trùng sinh, chương 1587. Thực chất thì tâm tư linh hoạt, bề ngoài thì chỉ là một đầm lầy u tối. 2. Góc truyện audio.com. Khuất Chấn Hưng tiếp điện thoại của phó hiệu trưởng Khương Tập Minh, tuy Khương Tập Minh nói dông dài rất lâu thế nhưng ý nghĩa thực tế lại là văn kiện sắp xếp nhân sự cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng, nói là trên danh sách mà trưởng phòng Vương ra tay, căn bản mình không được sắp xếp ở vị trí đầu. Khuất Chấn Hưng biết rõ bí thư Diệp muốn để cho Khương Tập Minh tiến lên làm phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy, bây giờ sự kiện này còn chưa được đưa đến hội nghị thường ủy mà đã có huyên náo bên phòng tổ chức tỉnh ủy. Trưởng phòng Vương là nhân vật lợi hại, điều này Khuất Chấn Hưng căn bản không thể nghi ngờ, nhưng trưởng phòng Vương vừa mới đến phòng tổ chức, hắn có chút lo lắng không biết bí thư Vương có chặn tay được Trần Viễn Lũng hay không. Báo cáo cho bí thư Diệp hay là coi như không biết chuyện này. Khuất Chấn Hưng có chút do dự, sau đó hắn quyết định đến báo cáo rõ ràng cho bí thư Diệp. Nói như vậy tuy có chút dư thừa thế nhưng dù sao thì còn tốt hơn sau này bí thư Diệp biết được và trách mình không báo cáo. Khuất Chấn Hưng có chút do dự, hắn cầm văn kiện trên bàn làm việc của mình rồi khẽ đi vào trong phòng làm việc của bí thư Diệp. Đối với một người là thư ký như Khuất Chấn Hưng thì phòng làm việc của Diệp Thừa Dân căn bản là quá thân thuộc, sau khi đi vào thì hắn cung kính đặt văn kiện lên bên trái bàn làm việc của Diệp Thừa Dân. Hắn nhìn ly trà của lãnh đạo, sau đó mới khẽ nói. Bí thư Diệp, vừa rồi hiệu trưởng Khương của trường đảng đã gọi điện thoại đến. Diệp Thừa Dân cũng không ngẩng đầu lên, lão vẫn nhìn văn kiện nhưng lúc này Khuất Chấn Hưng hiểu lãnh đạo cho phép mình nói tiếp. Hắn tiếp tục lên tiếng, hiệu trưởng Khương nói ban số 2 của phòng tổ chức tỉnh ủy đã cho ra danh sách nhân tuyển, thế nhưng Lý Sâm Thăng là người được xếp ở vị trí đầu tiên. Diệp Thừa Dân vẫn không ngẩng đầu lên, lão cầm lấy một văn kiện khác phê vào hai câu, sau đó đưa mắt nhìn Khuất Chấn Hưng rồi nói. Cậu đi tìm thư ký trưởng, để cho anh ấy đi đốc thúc chuyện này. Khuất Chấn Hưng nhìn thoáng qua văn kiện, chuẩn bị rời đi. Khi hắn đẩy cửa đi ra thì chợt nghe thấy Diệp Thừa Dân nói tiếp. Nếu như Khương Tập Minh vì chuyện này mà gọi điện thoại cho cậu, cậu không thèm quan tâm là được. Khuất Chấn Hưng gật đầu bỏ đi, khi hắn đóng cửa thì vẻ mặt Diệp Thừa Dân trở nên ngưng trọng. Đối với lão thì một vị trí phó hiệu trưởng thường vụ của trường đảng là không đáng quan tâm, điều lão cần quan tâm chính là Vương Tử Quân có xử lý được công tác của đơn vị chính mình hay không. Theo những gì mà Diệp Thừa Dân biết về Vương Tử Quân, lão tin tưởng điều này là hoàn toàn có thể. Dù phòng tổ chức là nơi được Lục Trạch Lương kinh doanh nhiều năm, mặc dù không có người nào dám đánh trước mặt thế nhưng ngáng chân sau lưng cũng không là vấn đề. Diệp Thừa Dân cầm điện thoại định gọi đi nhưng cuối cùng vẫn đặt xuống. Lúc này nếu lão gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, căn bản không bằng ngồi nhìn biểu hiện của Vương Tử Quân như thế nào. Diệp Thừa Dân lại ngồi xuống bàn làm việc, lão lại khôi phục lại vẻ nghiêm túc như trước, tiếp tục ném tâm tư của mình lên văn kiện. Nhưng khi ngẫu nhiên ngẩng đầu thì cũng không khỏi nhìn về phía một khu văn phòng cách đó không xa. Khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy căn bản là rất yên tĩnh thế nhưng trong bầu không khí yên ắng này lại có không biết bao nhiêu. Góc truyện audio.com, người đang nhìn về phía khu văn phòng tỉnh ủy. Bên ngoài phòng họp tỉnh ủy có vài nhân viên công tác của văn phòng đang đi qua đi lại, các loại tài liệu và văn kiện liên tục được đưa đến. Chào trưởng ban đồng, Trần Hiểu là một sinh viên vừa tốt nghiệp đến nhận công tác ở phòng tổ chức, tuy hắn có ít kinh nghiệm nhưng gương mặt luôn nở nụ cười, lại nhanh chóng được lãnh đạo phòng tổ chức tín nhiệm. Đồng sự cảm thấy Trần Hiểu căn bản không quá xinh đẹp thế nhưng một cô gái luôn nở nụ cười cũng luôn nhận được thiện ý từ người khác. Trước kia Đồng Nguyên Hàng thấy mặt Trần Hiểu thì nói vài câu vui đùa không ảnh hưởng đến toàn cục, có thể là sẽ giới thiệu cho nàng vài đối tượng gì đó, nhưng hôm nay hắn chỉ khẽ nhướng mày gật đầu một cái, sau đó đi vào phòng họp. Trưởng ban Đồng hôm nay làm sao vậy? Đồng Nguyên Hàng là trưởng ban số 2 của phòng tổ chức, là một trong những cán bộ có thực quyền, rất nhiều người tình nguyện lần thân thiết mối quan hệ. Vì trong tay có quyền nên Đồng Nguyên Hàng thường xuyên bày ra gương mặt như tắm gió xuân. Người được Trần Hiểu đặt câu hỏi là cán bộ có 10 năm công tác trong phòng tổ chức, người này rất xảo quyệt, tuy không được lãnh đạo tín nhiệm nhưng lại biết rõ tất cả những gì đang phát sinh trong đơn vị. Hắn nhấc văn kiện trong tay lên, sau đó dùng giọng có chút đắc ý nói. Trần Hiểu, cô không phải là kém thu thập tin tức rồi sao? Có chuyện gì vậy? Trần Hiểu tuy tỏ ra không có chút thủ đoạn tâm kế thế nhưng từ sâu trong lòng lúc nào cũng yêu cầu mình cầu tiến. Bây giờ nghe vị đồng sự kia nói như vậy thì tâm tư nhanh chóng biểu hiện. Biết rõ hôm nay làm gì không? Anh Trương càng thêm đắc ý, hắn chỉ về phía phòng họp rồi nói. Tất nhiên là biết, là hội nghị văn phòng của phòng tổ chức. Trần Hiểu đang sắp xếp tài liệu văn kiện cho hội nghị, sao lại không biết cho được? Anh Trương rất hưởng thụ với ánh mắt của Trần Hiểu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía thấy không ai chú ý thì nói tiếp. Biết rõ hôm nay sẽ nghiên cứu về cái gì không? Không chờ Trần Hiểu trả lời thì anh Trương đã nói. Lần này hội nghị văn phòng nghiên cứu về nhân tuyển cho vị trí phó hiệu trưởng thường vụ trường đảng tỉnh ủy. Sắp xếp thế nào thì sắp xếp, vấn đề này không phải cuối cùng do hội nghị thường ủy quyết định sao? Tôi nghe nói trưởng phòng còn chưa có quyết định, trưởng ban đồng có gì mà khó xử. Trưởng phòng có chỉ thị thế nào chỉ cần xử lý là được. Trần Hiểu tuy là cán bộ trẻ nhưng căn bản vẫn biết rất rõ trình tự công tác là thế nào. Anh Trương nhìn Trần Hiểu chu miệng lên cảm thấy có chút đáng yêu, hắn nghĩ đến người vợ của mình thế là có chút tiếc hận mình lấy vợ sớm. Hắn cười hì hì nói, nếu là như vậy thì quá tốt rồi. Tôi nói cho cô biết anh Đồng bây giờ không thoải mái cũng là vì sự kiện này không nghe theo lời của trưởng phòng. Không nghe lời trưởng phòng, Trần Hiểu chợt nói hơi lớn một chút dựa theo kinh nghiệm tiếp xúc của nàng và anh Trương với Đồng Nguyên Hàng, người này căn bản không phải kẻ kiên trì nguyên tắc của mình mà cố chấp với lãnh đạo. Nếu như hắn ta có tính cách như vậy, chỉ sợ chức vụ trưởng ban số 2 không rơi lên đầu hắn. Anh ta nghe lời phân phó của trưởng phòng Trần, bây giờ có thể nói là rơi lên đầu sóng ngọn gió. Anh Trương nói rồi xoa xoa hai bàn tay, vừa định nói thêm hai câu thì Long Điền Hỉ đi đến. Khi thấy Long Điền Hỉ thì anh Trương, gocchuyenaudio.com, giống như sâu gặp thuốc trừ sâu, hắn nhanh chóng trở nên thành thật, thái độ công tác cũng nhanh chóng trở nên khó chịu. Cách Trương.